Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Liễu Dịch Sinh, không đợi Mạnh Mộng mở miệng nói chuyện. Hàng này trước hết đối với nàng hành lễ nói, tiểu nhân Liễu Dịch Sinh gặp qua dư phu nhân. Mạnh Mộng, tình huống gì? Nàng vẫy vẫy tay nói, ta liền là cái dân chúng ngươi không cần như thế. Ngươi đã đến đây, như vậy thừa lại chuyện liền giao cho ngươi. Ta liền đi trước, sau đó, không đợi hắn nói cái gì, nàng liền mang theo Tề Hằng xương đầu người đi rồi. Nàng cũng không muốn cùng hắn này hồ ly giống nhau người ta nói. Thật sự là quá mệt, chờ Liễu Dịch Sinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, sớm cũng đã không có thân ảnh của nàng. Nhìn lại trong thư phòng này thi thể, hắn đột nhiên có chút may mắn nghe chủ tử lời nói. Không sai. Liễu Dịch Sinh ra được là Lục Vương gia Nam Ngọc Phong xếp vào ở Tây Bắc Nhân. Hơn nữa vẫn là một vị có quyền quân sư, có thể ở Tề Hằng Xương thủ hạ hỗn đến nước này. Hắn tự nhiên là cái không đơn giản nhân, bất quá hắn người này thật thông minh, cũng hiểu được cảm ơn, cho nên luôn luôn đều sống tốt lắm. Dùng một câu nói đến hình dung thì phải là, muốn sống dục quả thực nghịch thiên, người này diện. Mạo cũng không phải giống cái quân sư, ngược lại giống cái thế gia công tử, cao thẳng cái mũi, mỏng manh môi, kiếm thông thường lông mày tà tà bay vào thái dương rơi xuống vài sợi ô phát chung. Anh Tuấn sườn mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể soi mói. Nếu không phải tại đây Tây Bắc nơi, chỉ sợ là muốn bị rất nhiều nữ tử vây đỡ. Bất quá hắn như vậy mạo ở trong quân cũng sẽ có chút không hài hòa. Cho nên hắn bình thường đều là như vậy lôi thôi thế nào đến. Hiện thời tốt lắm, Tề Hằng Xương đã chết, Tây Bắc quân cũng chẳng mấy chốc sẽ bị bản thân chủ tử thu hồi triều đình. Của hắn sứ mệnh cũng nên đã xong, đến lúc đó có thể hồi kinh, bởi vì sắc trời đã tối muộn duyên cớ. Hắn không kịp xử lý Tề phủ tài vật cái gì, chỉ là làm cho người ta trước đem Tề phủ nhân bắt lại. Miễn cho đến lúc đó có cá lọt lưới cấp chủ tử rước lấy không cần thiết phiền toái. Vậy coi như không tốt, bất quá chờ hắn nghe được thủ hạ nhân hội báo tình huống sau. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân thật nhiều dư, bởi vì toàn bộ Tề phủ trừ bỏ này tôi tớ, cư nhiên không một người sống. Này lực sát thương, quả thực không cần rất hung tàn, cũng không biết nhà mình chủ tử, này là từ đâu tìm đến hung tàn hóa. Đã nhân đã nắm lấy, vậy đánh trước nói hồi phủ đi. Phân phó nhân đem Tề phủ cấp thủ lên, chờ ngày mai hảo đến xét nhà, lấy Tề phủ tài lực, đến lúc đó có thể nhường các huynh đệ hảo hảo ăn một chút. Đáng tiếc hắn không biết, hắn gia chủ tử cho hắn đào nhất cái gì dạng hố. Cho đến khi hắn ngày thứ hai mang theo người đến xét nhà khi... Nhìn đến kia rỗng tuếch Tề phủ cùng Tề Hằng Xương này bị đả kiếp tâm phúc sau. Hắn mới đột nhiên minh bạch hắn gia chủ tử đào một cái bao nhiêu hố. Khó trách kia hóa đi nhanh như vậy, cảm tình là được cự khoản A. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đúng. Nàng chỉ có một người, làm sao có thể đem nhiều như vậy tài vật mang đi. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp, nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Rõ ràng sẽ không suy nghĩ, đến lúc đó cùng nhau hội báo cấp chủ tử là đến nơi. Bất quá chờ hắn nhìn đến kia trống trải hồ sen khi, hắn mới thật sâu cảm nhận được kia đả kiếp người hung tàn. Người nói người đả kiếp này vàng bạc tài bảo gì liền tính. Cư nhiên còn đem ngư cũng cấp thanh, người nói người bắt ngư còn chưa tính, người nhà cư nhiên còn đem hồ sen cấp thanh. Ngươi cuối cùng rốt cuộc là có nhiều yêu đả kiếp a. Liễu Dịch Sinh tuyệt vọng Mạnh Mộng là sẽ không biết, nàng chỉ biết là nàng khó chịu Nam Ngọc Phong tên kia. Cho nên nàng quyết định, một căn mao cũng không cho hắn lưu, bởi vì phía trước nàng lưu lại ngày về là hơn 2 tháng. Hơn nữa chạy đi cùng ở Tây Bắc thời gian, nàng cũng mới qua không đến 1 tháng, cho nên hồi trình nàng quyết định muốn thoải mái trở về. Hơn nữa hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm, các nơi cũng đều náo nhiệt lên, này du thương cũng bắt đầu sinh động hẳn lên, ở phía trước hướng Hoa Thành đại đạo thượng, Một đội du thương nhóm lúc này đang ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Trừ bỏ một ít trông coi hàng hóa nhân, những người khác đều vây quanh ở một người bên người. Thường thường còn có thể phát ra hít vào thanh âm ni lúc này một cái râu ria xồm xàm đại thúc. Nói, Mạnh nha đầu, này nướng thịt heo khi nào thì có thể ăn à. Nghe được có người kêu nàng, nữ tử ngẩng đầu lên, nữ tử 16-17 tuổi, chính trực phương hoa, má đào hạnh mặt, mắt ngọc mày ngài, tóc dài nhìn như tùy ý hoàn thành, chỉ ta ta xứng một chi tùng ngọc châm tử, tuy rằng đơn giản nhưng cũng có vẻ lưu loát, thanh tú khuôn mặt, nhàn nhạt, lại nhường người không thể quên. Nàng nói với hắn, hồ thúc đừng có gấp, cái này mau tốt lắm. Người ăn trước chỉ kêu hoa sao sao? Đại thúc cười hề hề nói. Hắc hắc, chờ chính là ngươi những lời này. A Tam nha, cho ta con gà, ngồi xổm nữ tử bên cạnh cao gầy cái nghe vậy. Nhanh chóng đem trước mặt nê ngật đáp sao phá. Sau đó, đem bên trong đại lá cây bao vây kê đưa cho hắn. Hắn cũng bất chấp nóng lúc đó liền ăn lên. Vừa ăn biên phát ra thỏa mãn thở dài. Không sai. Người này không phải là người khác, đúng là chuẩn bị chạy về An Thành Mạnh Mộng, bởi vì nàng không nóng nảy chạy trở về, cho nên dọc theo đường đi trượt đi đạt đạt, mấy ngày hôm trước đi ngang qua một cái sơn cốc khi. Vừa vặn đụng tới này một đội bị đả kiếp du thương. Là một cái ham thích đả kiếp muội tử, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Cho nên nàng liền ra tay cứu bọn họ. Hơn nữa đêm này thổ phỉ hoa cấp cấp sạch không còn. Về phần này thổ phỉ, tự nhiên là bị nàng trói trụ ném cho nha môn, vốn tưởng rằng chỉ là qua đường đoàn người, lại không nghĩ rằng lại ở nàng ăn cơm thời điểm đụng phải. Mạnh Mộng tuy rằng không thích nấu cơm, nhưng là tay nghề cũng là gạch thẳng đánh dấu, làm ra đồ ăn tự nhiên hấp dẫn người, mà không khéo chuyện, kia dẫn đầu hồ đại thúc cư nhiên là cái ăn hóa. Vì có thể ăn đến mỹ thực cư nhiên lấy cùng đường lý do quấn nàng. Vì thế trả lại cho nàng không ít thứ tốt, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đáp ứng rồi. Cho nên liền xuất hiện đã ngoài loại tình huống này. Bất đắc dĩ a, xem thịt nướng đã sai không nhiều lắm tốt lắm. Nàng đối bên cạnh A Tam nói. A Tam đem thiết thái tấm ván gỗ lấy đến, thịt có thể phân thực. A Tam nghe được lời của nàng. Nhanh chóng theo bản thân mặt sau trong gói to, rút ra một thứ đại khái 40cm đồ ăn bản tử. Đem đồ ăn bản tử phóng tốt là Mani lại dè dặt cẩn trọng đem Mạnh Mộng trong tay giá thịt nướng. Tiếp nhận đến, đem thịt phóng thật lâu bắt đầu thiết lên. Hắn thiết một khối người khác lấy đi một khối. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bản tử thượng liền chỉ còn lại có tam khối. Vừa vặn hắn một khối. Mạnh Mộng một khối, dẫn đầu hồ đại thúc một khối. Mạnh Mộng vỗ vỗ tay cầm thịt nướng liền ăn lên. Nếu ăn khát, phải đi bên cạnh trong nồi múc một chén rau dại canh uống. Bởi vì trong đội phần lớn đều là nam nhân. Bởi vì du thương muốn chạy rất nhiều địa phương. Bọn họ thông thường đều là uống rượu ấm thân mình. Cũng không phải thế nào thích uống canh. Cho nên không sai biệt lắm liền nàng một người uống. Ăn uống no đủ, đoàn người bọn họ liền lại bắt đầu chạy đi. Đợi đến lúc chạng vạng, bọn họ mới đi tới mục đích, Hoa Thành. Đến nơi này, bọn họ cũng muốn cáo biệt, bởi vì Hoa Thành chính là hồ đại thúc bọn họ lần này mục đích. Mà nàng còn muốn chạy về Bắc, cho nên chỉ có thể phân biệt. Hết chương.